One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 311, Thiên Sứ lấp lóe. Hakuen thực lực hôm nay đã là phi thường cường đại. Nếu như nói thật muốn giết chết Hakaisin, đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại đánh bay Yuan về sau, Hakuen đã hướng phía Irene phương hướng trùng sát mà đi. Lưu tinh quang lạc, Irene tốc độ vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt ngăn cản được Hakuen chỗ thực hiện uy áp về sau, nàng thình lình phóng xuất ra mình cường đại nhất chiêu thức nàng biết. Hakuen kẻ đến không thiện, với lại thực lực của hắn rất mạnh. Đã như vậy tự nhiên không có cái gì lưu thủ tất yếu. Dầm dầm dầm, vô số tinh quang như là một mảnh tinh mạc không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen nghiền ép mà đi. Ý đồ đem Hakuen cho chấn động thành bột mịn, giao nhau vòi rồng, hô hô, Hakuen thân thể chấn động, lập tức liền nhìn thấy tinh cầu bên trên thình lình xuất hiện vô số đạo 10 phần trắng kiện vòi rồng. Những này vòi rồng tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã hướng phía đầy trời tinh quang va chạm mà đi. Xoạt xoạt, phanh, chỉ nghe được các loại thanh âm vang lên. Bất quá những này tinh quang tại hạ xuống xong vẫn là rất nhanh bị chặn lại. Hakuen tay phải bỗng nhiên một cái tụ lực, chỉ thấy một cỗ vô hình niệm lực liền ở trong tay của hắn hình thành. Sau đó nhanh chóng hướng lên trước mặt Irene xung kích tới. Tốc độ có thể nói 10 phần mãnh liệt. Oanh, lại là 2 tiếng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đã trùng kích đến Irene trước mặt, sau đó một quyền trùng điệp đem trước mặt Irene cho chấn động ngất đi. Hấp thu, sau một khắc, Hakuen cũng đã hấp thu Irene thân thể. Xong, đang hấp thu Irene thân thể về sau, Hakuen lại lần nữa trùng kích đến Hakaisin Yuan trước mặt. Sau đó lại lần nữa đem hắn cũng cho hấp thu đến thân thể bên trong. Hakuen thảnh thơi ngưng thần. Sau đó liền có thể cảm nhận được bụng dưới vị trí đang có một cỗ lực lượng không ngừng phân tán, tràn vào đến hắn thân thể bên trong mỗi cái địa phương. Từ đó lớn mạnh thân thể của hắn lực lượng. Bởi vì hấp thu là Hakuen mình tiến hành, cũng không có thông qua IBM. Bởi vậy cũng chỉ có Hakuen thực lực đạt được tăng lên. Nhưng là IBM số lượng vẫn là bảo trì tại 450 đầu, không có có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá Bách Viêm lại không quan tâm những này, IBM tại 7 viên ngọc rồng thế giới tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo 7 viên ngọc rồng thế giới cường giả nhiều như vậy chứ? Liền lấy những chủ thần này nhóm đến xem. Trước đó Hakuen nơi nào có thực lực có thể nhẹ như vậy xảo giải quyết bọn hắn. Xưa đâu bằng nay. Như vậy tiếp đó, liền là thứ tiền vũ trụ. Hakuen ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lãnh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp biến mất tại trong vũ trụ. Thứ nhất vũ trụ thần cường giả đã bị Hakuen hấp thu. Tiếp xuống tự nhiên là thứ hai vũ trụ O. Những này vũ trụ bài danh đối với Hakuen tới nói căn bản vốn không trọng yếu. Thứ hai vũ trụ Hakaisin tên là Heres. Đây là một cái làn da nhìn bầy biện ra màu lúa mì nữ nhân. Mà xem như một tên Hakaisin, Heres hiển nhiên không dung vấn đề nhỏ. Tại rất nhiều Hakaisin bên trong, thực lực của nàng hoàn toàn chính xác cũng coi là cao thâm khó lường. Ân, đang lúc này Heres bỗng nhiên cảm giác được tại mình phá hư tinh cầu bên trong phun trào ra một cỗ phi phàm lực lượng đi ra. Bởi vì cái này cỗ lực lượng cường đại xuất hiện, Heres lập tức liền cảnh giác. Chỉ là sau một khắc, nàng cảm giác đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này bản thân cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hakuen tới. Hakuen lấy Heres một chút, cả người như là điên dại trùng điệp một trường hướng phía Heres thân thể đập đánh tới. Heres con người bỗng nhiên một cái co vào, chỉ là nàng vừa mới lui về sau một bước, Hakuen đã trùng kích đến trước mặt của nàng. Phanh, Tại bị Hakuen vỗ trúng trong nháy mắt, Heres thân thể lập tức liền nổ tung ra, hóa thành vô số bổ phấn. Giả thân, Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn. Viêm đế Hakuen, ngươi đến ta thứ hai vũ trụ làm cái gì? Ngươi mới vừa rồi là muốn giết chết ta à? Đang lúc này, trong đại điện lập tức vang lên Heres thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này tựa như là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Căn bản là không có cách để Hakuen khóa chặt lại Heres vị trí. Ta không muốn giết ngươi. Hakuen lắc đầu. Nghe nói như vậy thời điểm Heres không cần nở nụ cười. Phải không? Ngươi giơ lên ngươi đồ đao. Đồng thời phóng tới trên cổ của ta. Cái này còn gọi không muốn giết chết ta à? Heres thanh âm sau khi nói đến đây liền bắt đầu lộ ra 10 phần lạnh châu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt không? Đang lúc này liền nhìn thấy một đạo bạch sắc quang mang lập tức hướng phía đại điện bên này. Đánh sâu vào tới, chính là thiên sứ Julian. Đang lúc Julian hướng về bên này mà đến thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ trong đại điện thình lình xuất hiện ngàn vạn quang hoa. Đồng thời điên cuồng hướng phía Julian phương hướng phun trào tới. Chính là Heres ngàn vạn quang hoa. Sau một khắc, Heres cũng đã cùng thiên sứ Julian thân thể trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Heres thần, phải biết Hakaisin cùng thiên sứ ở giữa hiếm khi có thể dung hợp lại cùng nhau. Mà Heres cùng Julian tại ở trong đó tuyệt đối coi là một cái dị số đang tiến hành dung hợp về sau. Liền nhìn thấy Heres thần trên mặt tràn đầy một tầng thánh khiết hào quang. Cả người nhìn quả nhiên là không tầm thường. Thiên sứ lấp lóe, nương theo lấy Heres thần hư không một chỉ. Chỉ thấy toàn bộ phá hư tinh cầu bên trên thình lình xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Ngay sau đó những này điểm sáng màu trắng thình lình phóng đại. Cuối cùng hóa thành từng đạo màu trắng thiên sứ chi lực điên cuồng hướng Hakuen thân thể không. Ngừng rơi đập, phanh, phanh, những thiên sứ này chi lực không ngừng mà rơi vào Hakuen trên thân. Chỉ là lấy Hakuen thực lực bây giờ. Cho dù là không có tiến hành bất kỳ động tác phòng ngự, những thiên sứ này chi lực cũng chỉ là ở trên người hắn tạo thành màu trắng vết tích căn bản, là không có cách tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Mà lúc này đây, Hakuen cả người đã thình lình trùng kích đến Heres thần trước mặt. Thiên sứ quang thuẫn, phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái đánh ra. Trực tiếp đem trước mặt Hy Lôi cho vỡ nát ra. Không chỉ có như thế. Tại to lớn trùng kích tác dụng viêm thậm chí còn vọt tới Heres thần trước mặt. Sau đó một trưởng đem Heres thần đánh cho hôn mê đi qua. Hấp thu. Sau một khắc Hakuen thình lình đem Heres thần cho hấp thu đến thân thể bên trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.